Bản lĩnh ngông thần, chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 993 cứ như vậy. Tên da trắng rời đi. Sở Vĩnh Du hỏi, trên cánh tay là cái gì? Giống như giấy chứng minh ở nước R. Bên trên ghi địa chỉ gia đình còn có tin tức cá nhân. Không ai có thể ngụy tạo. Ngẫm nghĩ, Sở Vĩnh Du đi ra ngoài. Đi thôi, chuyện không thể trễ nãi. Cứu sư đệ Funster của tôi ra trước. Sau đó lại thương lượng làm sao cứu những người đó đi. Đến cổng lớn căn cứ. Tiến sĩ nói. Anh Sở, tôi chuẩn bị tàu ngầm cỡ nhỏ cho các anh rồi. Đều do tôi tự nghiên cứu. Tốc độ cũng không chậm. Tính ẩn nấp mạnh mẽ. Tôi đã thiết lập tọa độ xong rồi. Các anh đến đó sẽ có người tiếp ứng. Được, cậu cũng thu dọn chuẩn bị đến nước R đi. Tôi đã đánh tiếng rồi. Tiến sĩ vui mừng như điên. Đám người lạ đó đã phát hiện nơi này, đương nhiên không thể đợi thêm giây phút nào nữa. Chuyện xảy ra hôm nay, thật sự xem như khiến ông ta tìm về một mạng. Bên kia, tên da trắng trước đó, đầu chùm trong chiếc vỏ trong suốt, đang bơi thật nhanh, thật sự không nghĩ tới. Lại gặp phải Khổng Lưu và người nắm giữ Nhẫn Vũ Lam ở đây. Thì thầm một câu. Mặt tên da trắng bỗng trở nên dữ tợn. Khổng Lưu à Khổng Lưu, anh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người nhà tôi sớm đã bị tôi giết sạch rồi. Ha ha, cho nên anh muốn báo thù họ. Vô ích thôi, tin tức này, tôi phải nói cho Tom đại nhân biết. Như vậy nhất định sẽ được trọng dụng. Thời gian trôi qua, ba người Sở Vĩnh Du xuất hiện ở một bãi biển nào đó tại Mỹ. Là anh Sở sao? Một người từ đằng xa chạy về phía bên này. Không sai, cậu là người do tiến sĩ sắp xếp sao? Người thanh niên kia tóc vàng, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tiến sĩ bảo tôi đến đây đón anh. Chúng ta lên xe trước đi. Mặc dù ở đây không có người nhưng cũng cần cẩn thận một chút. Ba người Sở Vĩnh Du đi một đoạn không xa rồi lên một chiếc thương vụ Mercedes. Xung quanh xe dán kính mờ. Không thể nhìn rõ bên trong như thế nào. Anh Sở, anh muốn đi đâu? Tới nơi Funster đang ở, ngôi nhà nơi Funster đang ở nằm trên một hòn đảo nhỏ. Cả hòn đảo đó đều là của anh ta. Nhưng hiện giờ Sở Vĩnh Du không dám khẳng định Funster rốt cuộc đang bị giam lỏng trong ngôi nhà nào ở đó. Nghe thấy câu nào, người thanh niên kia liền kinh ngạc nói. Nhà của Funster. Chẳng trách tiến sĩ bảo tôi chuẩn bị trước trực thăng. Funster bị giam lỏng trong ngôi nhà trên đảo Lan. Chỉ có thể đi đường không hoặc đường biển. Nhưng đường biển thì rất dễ bị phát hiện. Anh ta đạp chân ga. Chiếc xe đi thẳng về một nơi nào đó. Đúng như những gì Sở Vĩnh Du nghĩ. Quả nhiên là Funster bị giam lỏng trong ngôi nhà trên đảo. Cách chương.